Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 1278, Thái Cực Thần Đồng. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, mở ra mịt mắt dọc, chỉ là nhìn cái gì đều mơ hồ không rõ, trong lòng biết là trong trứng thái thủy cổ thần đang dở trò. Đành phải đem quả trứng cổ thần này gỡ xuống. Thái thủy chi noãn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trứng tròn lăn trên mặt đất vài vòng, rời xa khe đại lục chữ tần, miễn cho lại bị Tần Mục nhét vào kẹp lại. Trong thái cực khoáng mạch cổ thần, cùng ta quan hệ rất tốt, chúng ta rất trò chuyện đến, dùng bọn hắn tặng cho ta thái cực nguyên thạch đến để thăng ta thần nhãn uy lực. Hẳn là sẽ không bị bọn hắn trách tội a. Tần Mục bản thân an ủi, lại treo lên thái cực nguyên thạch chủ ý, đem thái cực nguyên thạch cuốn lên, nhét vào chính mình mắt dọc trong ánh mắt, ngăn chặn khe. Mục Thiên Tôn, ngươi đây là đang tìm đường chết. Trong trứng thái thủy kêu lên, trong thái cực khoáng mạch cổ thần cáo già, sao ta gian xảo không biết bao nhiêu. Trong ngũ đại khoáng mạch thái dịch xuất thế sớm, mặt khác trứng cổ thần đều bị móc ra, duy chỉ hắn không có. Có thể nghĩ hắn âm hiểm xảo trá, ngươi cũng dám dùng hắn nguyên thạch. Tần Mục nếm thử thôi động thái cực nguyên thạch, nhắm lại cặp mắt của mình, chỉ dùng mắt dọc đi xem bốn phía, lập tức hết thảy đều trở nên cổ quái. Vô luận núi đá hay là cây cối, hoặc là dòng sông, vân khí, thậm chí ngay cả hoa hoa thảo thảo, người trùng chim thú, toàn bộ đều biến thành âm dương nhị khí dây dưa, cảnh tượng kỳ dị. Tần Mục kinh ngạc không thôi, hắn nhẹ nhàng nâng lên bàn tay nắm một mảnh phiêu linh lá cây. Lá cây tại trong ánh mắt hắn mặc dù hay là lá cây hình thái, nhưng lá cây bản chất cũng đã biến thành âm dương nhị khí. Tâm hắn niệm vi động, lá cây đột nhiên hóa đi, biến thành một sợi âm dương nhị khí tiêu tán. Tần Mục mở ra cặp mắt của mình, lá cây đã hoàn toàn không tồn tại, không có để lại bất cứ dấu vết gì, thậm chí ngay cả tro tàn cũng không có. Hắn lại thôi động mi tâm mắt dọc, nhẹ nhàng vung tay lên, phía trước một khối cao cỡ 2-3 người núi đá đột nhiên tiêu tán, biến thành từng tia từng sợi âm dương nhị khí biến mất giữa thiên địa. Thái cực nguyên thạch này, so thái sơ nguyên thạch còn cường đại hơn. Hắn không khỏi hưng phấn lên, lại gảy ngón tay một cái, đột nhiên một cây đại thụ biến hóa, cấu thành đại thụ âm dương nhị khí phát sinh cải biến, hóa thành một đầu bạch tuộc khổng lồ, xúc tu giãn ra, vượt nóc băng tường, phi tốc đi xa. Trong trứng thái thủy cười lạnh nói, ngươi xong đời, ngươi đánh cắp thái cực chi lực, nhân quả đã thật sâu gieo xuống, vị cổ thần này là sẽ không bỏ qua ngươi, bọn hắn đối với ta rất tốt. Tần Mục hưng phấn nói, ngươi không cần nói mò, đối với ngươi rất tốt. Trong trứng thái thủy cười lạnh nói, đối với ngươi tốt, sẽ còn mê hoặc ngươi đi đại hắc mộc chỗ này. Tần Mục nao nao, lắc đầu cười nói, đại hắc mộc chính là tổ đình đệ nhất thánh địa, dễ thủ khó công, hư không thú cũng không dám tùy tiện bước chân, càng có cổ thần thái dịch tọa trấn, nơi đó khoáng mạch rất nhiều. Ta lựa chọn nơi đó, quả thật cử chỉ sáng suốt. Thái thủy chi noãn lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ đối với hắn quả thực im lặng, không biết nên làm sao để hắn tỉnh ngộ lại. Thái cực thái sơ cũng không chia cao thấp, chỉ có thể nói thái sơ nguyên thạch cũng không thích hợp ngươi, thái cực nguyên thạch cùng ngươi càng thêm phù hợp. Trong trứng thái thủy dứt bỏ đề tài mới vừa rồi, nói thái sơ nguyên thạch càng thích hợp thái đế. Đúng, ngươi hỏi thái đế đòi hỏi Hạo Thiên Tôn trái tim làm cái gì? Tần Mục dò xét bốn phía duyên khang cảnh trí, phân biệt phương hướng, lặng lẽ nói, ta chỉ là e ngại thái đế, lại không nguyện ý rơi xuống Mục Thiên Tôn mặt mũi, cho nên tùy tiện hướng hắn đòi hỏi một chút đồ vật. tốt xấu là trao đổi, không phải là bị bức hiếp. Trong chứng thái thủy 100 tái không tin, bất quá Tần Mục không nói, hắn cũng đoán không ra Tần Mục ý nghĩ. Tần Mục xa xa nhìn thấy địa đức nguyên quân công tôn yến bản thể. Gốc kia nguyên mộc càng thêm tùm mênh mang, phạm vi bao phủ càng rộng, đứng sừng sững ở nguyên giới phương đông, cực kỳ hấp dẫn chú mục. Nguyên mộc trên tán cây địa đức thiên cung đã xây thành. Trong cung tướng sĩ phần lớn là đến từ Duyên Khang, thiên đình phong công tôn yến là địa đức nguyên quân, trưởng quản nửa giang sơn, nhưng là trong nguyên giới có nhiều người không phục. Duyên Khang lấy công tôn yến danh nghĩa tiến đánh những quốc gia không phù hợp quy tắc này. Bây giờ lãnh địa bên ngoài khuếch trương, cương vực diện tích đã so lúc trước lớn mấy lần. Tần Mục bốn phía nhìn phong thổ, nhưng gặp Duyên Khang thiên công bọn họ đang bị công chiếm trong những cương vực kia mắc khung phi. Kiều, trải con đường, xây dựng đốc tạo nhà máy, khai thác khoáng mạch. Ý đồ dùng Duyên Khang lý niệm dẫn đảo những lãnh địa mới này đám người. Hoàng đế khuếch trương quá nhanh, mà Duyên Khang tướng sĩ số lượng thì không cùng tăng. Cần dừng lại, dùng một đoạn thời gian đến vun trồng tuổi trẻ cường giả mới. Nếu không giang sơn bất ổn, Tần Mục đi vào Duyên Khang lên kinh. Hướng Linh Dục Tú nói, thái hư chi địa đã khó đảm bảo, trèo trống không mất bao nhiêu thời gian. Lúc này quá làm cho người chú mục, sẽ dẫn tới thiên đình chèn ép. Linh Dục Tú xưng là Tần Mục lại mang tới bản vẽ giống như toàn sách là sách, nói những bản vẽ này là tạo hóa thần khí, cực kỳ phức tạp. Duyên Khang có đầy đủ thiên công đến rèn đúc món thần khí này sao? Linh Dục Tú nhìn xem chồng chất thành núi bản vẽ, không khỏi hãi nhiên, tiện tay mở ra, cau mày nói, phức tạp như vậy bản vẽ, muốn luyện chế ra đến, cần thiên công vô số kể, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng luyện chế ra đến. Tần Mục thử dò xét nói, cần bao lâu? Vẻn vẹn là thiên công bọn họ lĩnh hội những bản vẽ này, đều cần thời gian mười mấy năm, luyện chế ra đến, tốn hao thời gian dài hơn. Linh Dục Tú tính toán một chút, nói, các đại đốc tạo nhà máy cũng cần khởi công, rèn đúc mặt khác thần binh bán ra cho thiên đình, không có nhiều người như vậy tay, muốn luyện chế ra đến, chỉ cần tốn hao 100 năm thời gian, 100 năm quá lâu, chờ không được thời gian lâu như vậy. Tần Mục quả quyết nói, đốc tạo nhà máy thiên công người có thể vận dụng không nhiều. Như vậy thì đi mời đạo môn, để những đạo sĩ kia xuống núi tương trợ. Còn có Tây Thổ Hư Sinh Hoa, cũng mời hắn tới, cùng một chỗ luyện chế tạo hóa thần khí. Linh Dục Tú trần chờ nói, tình huống khẩn cấp như vậy, ngay cả Hư Sinh Hoa cũng muốn mời đến. Tần Mục gật đầu, nói, trên dưới 100 năm, thiên địa này kịch biến, thái hư chi địa ngay cả 10 năm đều nhịn không được. Thái hư bình đằng sau, thập thiên tôn tất nhiên sẽ xuống tay với thiên công. Thiên công sau khi chết, thổ bá một cây chẳng chống vững nhà, mặt khác cổ thần tam đế càng là khó mà chống đỡ được. Nếu như luyện chế tạo hóa thần khí cần 100 năm, như vậy Duyên Khang đối mặt đại nhất thống thiên đình, căn bản không có bất luận cái gì tính toán trước. Linh Dục Tú trong lòng nghiêm nghị, lập tức sai người đi mời Hư Sinh Hoa cùng Lâm Hiên đạo chủ. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, nói, ta cần về tổ đình một chuyến, sẽ không nơi đây ở lâu, tương lai nếu như ngay cả Duyên Khang cũng không giữ được mà nói, tổ đình có lẽ sẽ là Duyên Khang nhân tộc sau cùng nơi ở. Linh Dục Tú yên lặng gật đầu, nói, một đường coi chừng. Tần Mục lập tức lên đường, thông qua linh năng đối thiên kiều chạy tới tổ đình. Thái Thủy Chi Noãn kích động không thôi, nói, lần này tiến vào tổ đình, trước chiếm Thái Thủy khoáng mạch, chúng ta 19 phần sổ sách, ngươi 1 ta 9. Tần Mục bật cười nói, đạo huynh, Nghiên Thiên Phi chính là đế hậu, Nàng chiếm cứ lãnh địa của ngươi, ta ở đâu là đối thủ của nàng? Ta chín ngươi một. Trong trứng Thái Thủy giận dữ, tức giận đến trứng tròn bay lên, nổi trận lôi đình. Tần Mục cười ha ha nói, ta muốn ngươi khoáng mạch cũng không hề có tác dụng, không cần phải lo lắng, chỉ là một câu trò đùa thôi. Bất quá Nghiên Thiên Phi bên kia, ta đích xác không phải là đối thủ của nàng, như thế nào cướp đoạt Thái Thủy khoáng mạch, chỉ sợ phải phí nhiều trắc trở. Thái Thủy Chi Noãn an tĩnh lại, nói, ngươi có tính toán gì? Tần Mục trầm ngâm nói, đánh thì đánh bất quá nàng, chỉ có thể trao đổi. Ta chỗ này có nhục thể của nàng, có lẽ có thể từ nàng nơi đó đổi lấy Thái Thủy trong mỏ quặng bảo vật. Chỉ là, hắn một mặt thịt đau, cho dù Thái Thủy Chi Noãn là giấu ở trong mắt dọc của hắn, cũng cảm giác được Tần Mục thịt đau đến làm cho đại lục chữ Tần cũng đất rung núi chuyển đứng lên. Thái Thủy Chi Noãn trầm mặc một lát, nói, ta có thể dạy ngươi Thái Thủy Chi đạo làm bồi thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.